Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1081, cái chết của Niếp Thiên Bá Vương Khả nhíu mày buồn bực nói. Chu Hồng Y. Niếp Thanh Thanh. Người quen khoác lác rồi sao? Mới vậy đã khoác lác rồi. Nhìn cái gì, trước dọn dẹp thần Long Đảo. Chu Hồng Y khiển trách một đám thuộc hạ. Dạy một đám tà ma nhất thời bận rộn. Thánh tử, hiện tại ngươi thế nào rồi? Tử Bất Phàm nhất thời tiến lên. Còn chưa chết được. Thánh tử cười thảm, trông thật yếu ớt. Giáo chủ, tuy lòng huyết kia khiến người ta chán ghét, nhưng lời hắn nói có thể nào là thật không? Vương Khả nhíu mày nói. Sự thật gì? Lời hắn vu khống Long Hoàng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đúng vậy, ta biết giáo chủ trung thành với Long Hoàng, nhưng thánh tử thì sao? Tùy Long Huyết nói không nhiều lắm, nhưng ta nghe thấy một câu, có trách thì trách thánh tử cũng là quân cờ của Long Hoàng, ngươi hẳn nên lo lắng cho thánh tử. Vương Khả nói. Không thể nào, Vương Khả, ta nói không thể nào, Long Hoàng đối với ta ân trọng như núi, sao có thể hại ta? Vương Khả, ta để ngươi chuẩn bị máu dân chúng khu phàm nhân, chuẩn bị thế nào rồi? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ách, nhiều nhất một tháng, hẳn là có thể thu thập đủ rồi. Hiệu suất làm việc của thuộc hạ ta vẫn là rất cao. Vương Khả nói. Vậy sau một tháng? Đưa máu dân chúng đến Long Tiên Trấn, ta ở Long Tiên Trấn mở ra phong ấn vì Long Hoàng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Cái gì? Long Tiên Trấn? Trùng hợp như vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Tỷ đệ Trương Chính Đạo, Trương Lý Nhi, hiện tại đang tìm bảo tàng kia, ta chuẩn bị hội hợp với bọn họ. Phong ấn Long Hoàng của ngươi đã ở đó rồi. Phong ấn của Long Hoàng người thường há có thể biết đến. Long môn đại hội 10 năm một lần đều sẽ có long khí xuất hiện. Ngươi tưởng đó là hiện tượng bình thường sao? Là tín hiệu Long Hoàng gửi cho chúng ta mà thôi. Trước kia ta không có năng lực, hiện tại ta đã có năng lực. Tự nhiên phải thả ra Long Hoàng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ách! Được rồi. Vẻ mặt Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Lúc này, một đám tà ma khiêng một con rắn lớn từ xa bay nhanh đến. Giáo chủ, thuộc hạ đến trễ, vừa rồi giáo chủ đi quá vội vàng, người đi không bao lâu, xà vương bỗng nhiên ngất xỉu, chúng ta lập tức mang đến đây. Một tà ma cung kính nói. Xà vương trúng độc rồi. Nghiêm trọng như vậy. Vẻ mặt Tử Bất Phàm kinh ngạc nhìn xà vương. Miệng xà vương sưng phồng, sắc mặt tím ngắt. Hai mắt trống rỗng, vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả tiến lên trước, xà vương, ngươi tỉnh lại đi. Xà vương run rẩy, giống như bị đánh thức. Què, què, Vương Khả, ngươi hại ta, ngươi thả bao nhiêu mùi hôi thối vào trong cái hộp kia. Ta giúp ngươi như vậy, ngươi lại hại ta, què. Xà vương vừa tỉnh liền nôn mửa, đồng thời hùng hùng hổ hổ. Chợt nhìn thấy, xà vương phun ra một cái hộp. Trong hộp là một đống vòng tay trữ vật. Vương Khả nhặt lên vòng tay trữ vật, kiểm tra xong rồi thu lại. Xà vương, ta gửi ngươi chút đồ vật, đương nhiên phải thiết trí một chút chướng ngại. Ai bảo ngươi phá hư hộp này? Đáng đời. Vương Khả trừng mắt nói. Què, ngươi không tin ta. Xà vương vừa nôn vừa tuyệt vọng nói. Ngươi không phải đã dùng hành động chứng minh rồi sao? Ngươi không mở hộp. Có thể trúng chiêu sao? Đây đã còn tốt, ngươi muốn mở tầng thứ hai, bảo đảm ngươi 10 ngày 10 đêm không thể tỉnh lại. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi, quẹo xà vương vừa nôn mửa, vừa buồn bực nhìn Vương Khả. Xà vương ngất như vậy là do ngươi. Thần sắc Tử Bất Phàm cổ quái nhìn Vương Khả. Ách, không có gì, giáo chủ, ta và xà vương là bạn cũ, chúng ta đùa giỡn. Vương Khả lập tức cười nói. Xà vương vừa nôn vừa trợn trắng mắt, ai là bạn cũ của ngươi, mẹ nó. Muốn trộm tiền ngươi, ngươi còn phòng bị ta. Phi. Thần sắc đám người Tử Bất Phàm cổ quái, xà vương chưa nói cái gì. Ngươi khác tự nhiên không thể nhiều chuyện. Thánh tử, chúng ta đi thôi. Tử Bất Phàm muốn dẫn thánh tử rời đi. Giờ phút này, Chu Hồng Y được tiên thiên ma chủng của Long Cốt, khẳng định không có hứng thú với hai ma chủng của mình. Chính mình còn nhắc nữa, chẳng phải sẽ chọc Niếp Thanh Thanh chê cười sao? Tử Bất Phàm tự nhiên không muốn vướng vào chuyện này. Tử Bất Phàm, ngươi đến ở Thần Long Đạo vài ngày. Niếp Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Hửm. Tử Bất Phàm nhíu mày nhìn Niếp Thanh Thanh. Trước kia, Niếp Thanh Thanh không phải ghét mình đến Thần Long Đạo nhất sao? Hôm nay làm sao vậy? Muốn ta ở Thần Long Đạo vài ngày? Đây là muốn chửi lộn với ta sao? Chu Hồng Y tỏ vẻ lo lắng. Chỉ có Vương Khả biết mục đích của Niếp Thanh Thanh, Niếp Thanh Thanh muốn từ biệt với Chu Hồng Y. Sợ Chu Hồng Y không thể khống chế cảm xúc, để mình và Tử Bất Phàm ngăn cản. Vương Khả biến sắc, không thể nào, Niếp Thanh Thanh, ngươi không phải thật muốn hãm hại ta chứ? Ngươi muốn ta làm ác nhân sao? Vài ngày sau. Thần Long Đảo. Thần Long Điện. Trong tay Chu Hồng Y cầm một phong tín hàm, gương mặt dữ tợn nhìn Vương Khả trước mặt. Tử Bất Phàm bên cạnh cũng tỏ vẻ bất ngờ. Lão Chu, ngươi không cần nhìn ta hung ác như vậy, ta chỉ là một tên truyền tin, ta cũng là xui xẻo tám đời mới đi gửi phong thư này. Chuyện không liên quan đến ta, ngươi hung ác với ta làm gì? Vương Khả buồn bực kêu lên. Chuyện phải đến cũng đã đến, Niếp Thanh Thanh này quả thật không xem mình là người ngoài, rõ ràng đang cố ý chơi ta mà. Mẹ ơi, ta là vô tội. Mấy ngày hôm trước, Thanh Nhi giữ giáo chủ ở Thần Long Đảo, hỗ trợ chỉ điểm ta phương pháp sử dụng tiên thiên ma chủng, còn nói phải bế quan, ta mới không có phòng bị. Tham khảo cách sử dụng tiên thiên ma chủng với giáo chủ, mấy ngày không gặp Thanh Nhi, thì ra, mấy ngày trước Thanh Nhi đã đi rồi, Vương Khả, ngươi đã sớm biết, có đúng không? Chu Hồng Y đỏ mắt nói. Ngươi xem thư. Trong thư có dặn dò của Niếp Thanh Thanh, nói ngươi không được phát hỏa với ta, ngươi phát hỏa với ta. Sẽ nguyền rủa Niếp Thanh Thanh gặp tai họa bất ngờ bên ngoài. Ngươi phải bình tĩnh, vì an toàn của Niếp Thanh Thanh, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Khả buồn bực. Chu Hồng Y phiền muộn đen mặt, tức đến mức mặt đỏ bừng, Niếp Thanh Thanh sao lại viết những lời này, nhất định là do tên khốn Vương Khả này dạy. Mẹ nó, lời nói này ngươi cũng có thể dạy Thanh Nhi viết. Ta phát hỏa với ngươi hay là không phát hỏa với ngươi hả? Chương 1082, Ma Thập Bát, thể chất ngục hỏa, hỏa long nguyên thần. Khó trách, người thể chất ngục hỏa, mạnh mẽ nhất thời, lại thường có tin tức chết bất đắc kỳ tử truyền đến, thể chất này của ngươi. Sắc mặt Tử Bất Phàm khó coi nói. Ta mặc kệ thể chất ngục hỏa gì, hiện tại ta rất tốt, cũng không có việc gì. Vương Khả, ngươi dẫn ta đi tìm Mộ Dung lão cẩu, ta phải tìm về Thanh Nhi. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Lão Chu, ngươi bình tĩnh chút đi, Niếp Thanh Thanh cũng vì tốt cho ngươi. Còn nữa, giáo chủ, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn đi. Niếp Thanh Thanh trước khi là mời ngươi đến hỗ trợ. Ngươi xem trạng thái này của lão Chu, giống như bị bệnh chó dại vậy. Vương Khả kêu lên. Thần sắc Tử Bất Phàm phức tạp, Tuyết Ma Sơn cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Niếp Thanh Thanh cũng biết nơi đó, nàng vì Chu Hồng Y, không để tâm đến sinh tử của mình. Dứt khoát tiến vào. Lúc trước ta vẫn cảm thấy Niếp Thanh Thanh không xứng với Chu Hồng Y, hiện tại ta mới biết mình sai lầm rồi. Tuyết Ma Sơn. Địa phương kia cửu tử nhất sinh, Vương Khả, ngươi không mang ta đi tìm Mộ Dung lão cẩu, ta tự mình đi. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Nói xong Chu Hồng Y đột nhiên choáng váng, ông đầu. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm nhất thời lo lắng đỡ lấy Chu Hồng Y. Ngươi xem đi, chính mình đã như vậy rồi, còn không để Niếp Thanh Thanh đi. Vương Khả nhất thời khuyên nhủ. Ai muốn chết, cho dù ta chết cũng không muốn Thanh Nhi đi mạo hiểm. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Ách, ngươi chết quả thật dễ dàng, nhưng ngươi có nghĩ đến chuyện sau khi ngươi chết không? Vương Khả hỏi. Sau khi ta chết? Đúng vậy, ngươi cảm thấy Niếp Thanh Thanh sẽ thế nào sau khi nhìn thấy ngươi chết? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi. Không có gì khó đoán, chỉ có hai kết quả, một, chết với ngươi. Hai, gả cho nam nhân tốt. Ngươi thích kết quả nào? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Chu Hồng Y tối đen. Kết quả thứ nhất, chết với ngươi, ngươi không muốn đẩy Niếp Thanh Thanh vào hố lửa đúng không? Ngươi chết thì chết rồi, còn muốn kéo theo Niếp Thanh Thanh cùng chết, hay lắm sao? Vốn Niếp Thanh Thanh đi Tuyết Ma Sơn có thể cửu tử nhất sinh, có một cơ hội sống sót, ngươi trực tiếp muốn diệt trừ. Vương Khả hỏi. sắc mặt Chu Hồng Y càng khó coi. Kết quả thứ hai, Niếp Thanh Thanh sẽ gả cho nam nhân tốt. Ai nhà, ngươi tìm Niếp Thanh Thanh trở về, chẳng lẽ là ngươi muốn bị cắm sừng? Ngươi không phải bị điên sao? Vương Khả liệt kê. Chu Hồng Y đen mặt nhìn Vương Khả, có ai miêu tả như ngươi không? Cho nên, lão Chu à, thả lỏng tâm tình đi, đùng suốt ngày muốn sống muốn chết. Ngươi xem ta, đến bây giờ còn không có bạn gái, không phải sống thật vui vẻ sao? Ách, đương nhiên có bạn gái sẽ càng vui vẻ. Ý của ta là, một đại lão gia như ngươi, đừng cứ ngày nào cũng muốn sống muốn chết. Ngươi tốt xấu gì cũng là đường chủ ma giáo, phải làm gương cho nhiều ngươi, được hay không? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi mới muốn chết muốn sống. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Không phải sao? Bộ dáng ngươi vừa rồi, còn kém một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi, ẻo lả chết được. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi thối lắm. Vương Khả, ngươi còn nói xấu ta, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Chu Hồng Y trừng mắt quát. Ai, như vậy tốt hơn nhiều rồi. Nhìn xem, tâm tình có phải tốt hơn một chút rồi không? Vương Khả buồn cười nói. Chu Hồng Y đen mặt nhìn Vương Khả, con mẹ ngươi, bị ngươi chọc tức điên rồi, sao còn có tâm tình tốt? Thần sắc Tử Bất Phàm phức tạp, Niếp Thanh Thanh đi Tuyết Ma Sơn cũng không hẳn là việc xấu. Nếu nàng ấy thật sự là thể chất thuần băng, có lẽ có thể gặp tạo hóa. Nhưng mà, Chu Hồng Y, nếu ngươi thật luyến tiếc Niếp Thanh Thanh, vì sao không rèn luyện bản thân trước? Nếu ngươi có thể tung hoành Tuyết Ma Sơn, còn cần Niếp Thanh Thanh đi mạo hiểm gì? Cho nên, lão Chu, ngươi chỉ là thiếu luyện tập. Vương Khả gật đầu nói. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, bắp tay rắc rắc. Ta biết rồi, hết thảy đều do ta quá yếu, tốt lắm, ta phải về bế quan. Luyện công. Chu Hồng Y thở dài, sắc mặt khó coi nói. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm kêu lên. Nhưng Chu Hồng Y cũng không quay đầu lại, đi đến phòng luyện công cách mình không xa. Kẻo kẹt. Chu Hồng Y đi vào, đại môn đóng lại ầm ầm, hiển nhiên Chu Hồng Y đã được kích thích, muốn liều mạng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù Tử Bất Phàm hơi lo lắng nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ kính nể, đây là mới nam nhân ta xem trọng. Biết suy nghĩ lại còn dũng cảm. Thần sắc Vương Khả trở nên cổ quái. Ngược lại là ngươi, Vương Khả, ngươi đến bây giờ vẫn còn là kim đan cảnh. Khi nào thì ngươi mới mạnh mẽ lên được? Ngươi xem đi, hiện tại một vài đà chủ đều đã là nguyên anh cảnh, Vương Khả, ngươi cần tu luyện nhanh lên. Tử Bất Phàm nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Tử Bất Phàm, giáo chủ, ta đã tu luyện rất nhanh rồi. Mới vài năm, ta đã đến kim đan cảnh tầng thứ 8, còn không nhanh sao? Ta cũng không điên, tu luyện nhanh như vậy làm gì? Tử Bất Phàm. Đầu ngươi có lỗ hổng phải không? Người khác đều hy vọng mình mạnh hơn. Mỗi ngày liều mạng tiến bộ, ngươi lại không muốn. Chút tu vi ấy của ngươi thì có khả năng gì? Tử Bất Phàm khinh thường nói. Ta có khả năng gì? Thử hỏi, thập vạn đại sơn có mấy người có thể đánh thắng được ta? Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm. Tự tin của ngươi đến từ đâu vậy? Có mấy người có thể đánh thắng được ngươi? Ngươi đánh thắng được ngươi, ách. Giống như thật không có mấy người. Ngươi có thần vương ấn trong tay, nguyên anh cảnh không nói vô địch nhưng khó gặp gỡ đối thủ. Về phần nguyên thần cảnh, muốn xử lý ngươi cũng làm không xong, đây là vì sao? Giáo chủ. Đừng phí lời với ta nữa, ngươi vẫn nên ngẫm lại lời của Long Huyết đi. Long Hoàng có phải thật sự muốn hại ngươi, nếu thật muốn hại ngươi, vì sao ngươi phải cứu Long Hoàng? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Thánh tử yếu ớt phải bế quan rồi, Long Hoàng nói không chừng còn muốn hại thánh tử. Vương Khả khuyên nhủ. Sắc mặt Tử Bất Phàm khó coi, lắc đầu. Chương 1083, Ma Thập Bát, cho dù thế nào, ta đều sẽ cứu Long Hoàng, lời nói của Long Huyết, không thể tin tưởng. Lỡ là thật thì sao? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Tử Bất Phàm khó coi. Ngươi ngẫm lại đi, còn có ai có thể chứng minh lời nói của Long Huyết? Hoặc là người hiểu biết kế hoạch của Long Hoàng? Vương Khả tò mò nói. Còn có người kể cận của Long Hoàng. Hắn tên Ma Thập Bát. Năm đó, chính hắn mê hoặc Long Hoàng phản bội Phật môn. Chính là hắn mê hoặc Long Hoàng trộm đi tiên thiên ma chuẩn bị trấn áp ở Phật môn. Đều là hắn mê hoặc. Nhưng, mấy năm nay, không thấy hắn đâu. Hắn không phải người tốt gì. Nhưng, thực lực phi thường cường đại, hơn nữa biết vô số công pháp ma đạo, hiểu được vô số bí tân ma đạo. Nếu hắn hỗ trợ, có lẽ đã sớm cứu Long Hoàng ra ngoài. Cũng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên biến mất. Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Ma Thập Bát. Nam sủng của Long Hoàng. Người mê hoặc Long Hoàng. Vẻ mặt Vương Khả cứng đờ, lộ vẻ kỳ quái. Không sai. Nhưng ta nói với ngươi cũng vô dụng, ngươi hiểu bao nhiêu, ngươi khẳng định không biết. Quên đi, không cần nói nữa, hắn khẳng định đã sớm bị dọa chạy rồi. Ngươi chuẩn bị máu phàm nhân, một tháng sau, đi Long Tiên Trấn, chuẩn bị mở phong ấn cho Long Hoàng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ui thần sắc Vương Khả cổ quái gật đầu. Tử Bất Phàm đạp chân rời đi, chỉ lưu lại Vương Khả ngồi ở đó, vẻ mặt vẫn cổ quái. Ma Thập Bát, ta quen biết. Còn bị ta chém qua. Nhưng đây đã là chuyện mười mấy năm trước. Lúc ấy mình và Trương Chính Đạo đi trộm mộ, kết quả gặp một tà ma. Trương Chính Đạo quay đầu bỏ chạy mất ảnh, chỉ lưu lại mình đối mặt tà ma kia. Tà ma kia điên cuồng vô cùng, còn muốn ăn mình, tự xưng là Ma Thập Bát. Sau đó, Đại Nhật Bất Diệt thần kiếm của mình lần đầu tiên tự động hộ chủ, chém hắn. Chém Ma Thập Bát kia cũng thôi đi. Kết quả mình không biết thế nào. Gặp vận xui cuốn thân. Thế nên mình không dám chạy lung tung, chỉ dám ở lại Chu Tiên Trấn, vừa ở lại đã ở 10 năm. Thẳng đến khi Trương Chính Đạo tiến đến, mời mình đi cứu công chúa U Nguyệt. Sau đó mình mới mượn cơ hội bái vào môn hạ của Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên. Sau đó bởi vì tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, mới phát hiện nguyên nhân vận xui 10 năm của mình là do Ma Thập Bát vẫn chưa chết hoàn toàn. Vẫn ẩn núp trong cơ thể mình, bị Đại Nhật Bất Diệt thần kiếm trấn áp. Lúc ấy Ma Thập Bát cũng không biết là trạng thái nguyên thần hay là linh hồn, bị trấn áp thì khoác lác với mình nói chỉ cần dung hợp với hắn sẽ truyền công pháp thiên hạ vô địch cho mình. Thối lắm! Ta điên mới dung hợp cùng hắn. Nhờ vào công đức, lợi dụng Đại Nhật Bất Diệt thần kiếm hoàn toàn làm ngươi tan thành mây khói mới tốt. Đến tận đây, vận xui của mình biến mất, hơn nữa vận khí mấy năm này cũng không tệ lắm. Ma Thập Bát. Tên này cổ quái như vậy, lúc trước hắn có 17 huynh đệ phải không? Vậy bị ta chém, có thể tìm ta trả thù hay không? Không được, tuyệt đối không thể nói ra, cho dù 17 huynh đệ đến tìm ta báo thù, đây không phải là nam sủng của Long Hoàng sao? Ta không biết Ma Thập Bát. Ừ, hắn không liên quan gì đến ta. Ai bảo hắn tự mình xui xẻo? Vương Khả lập tức tự an ủi. Đổ huyết tự. Phương Sơn nằm trên giường bệnh tu dưỡng, Mạc Tam Sơn ôm đùi đau đớn vội và tiến vào. Ngươi làm gì? Không phải đã nói với ngươi, không cần cứ chạy đến đổ huyết tự rồi sao? Vạn nhất bị bọn Mộ Dung lão cẩu phát hiện thì sao đây? Phương Sơn trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Trụ trì, vừa rồi ta trở về Thiên Lang Tông chữa thương, phát hiện Mộ Dung lão cẩu đi rồi. Mạc Tam Sơn vội vàng nói. Cái gì? Phương Sơn nhất thời khó hiểu. Mộ Dung lão cẩu giống như mang theo một nữ tử đi rồi. Nàng mặc hắc bào, nhưng ta biết là nữ tử, hắn lần này thật sự rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn rồi. Hiện tại Vương Khả không ai phù hộ. Hay là, ngươi lại hợp tác lần nữa giết ma liên minh? Mạc Tam Sơn chờ mong nói. Vẻ mặt Phương Sơn co rúm lại, còn đến lần nữa. Ngươi nghĩ sao vậy? Ta vẫn còn thương tích cả người. Lại còn đến lần nữa. Cút cho ta. Phương Sơn trừng mắt nổi giận nói. Trụ trì, ta nói thật. Mạc Tam Sơn sốt ruột nói. Thật bà mụ ngươi, lần trước cũng là ngươi nói Mộ Dung lão cầu rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Kết quả thì sao, bọn Mộ Dung lão cấu đều không đi đâu. Tin tức hiện tại của ngươi căn bản không chính xác, còn muốn hại ta lần nữa. Cút cho ta. Cút cho tai Phương Sơn thở hồng hộc nói. Trụ trì, ngươi bình tĩnh một chút, lần này là thật. Mạc Tam Sơn lo lắng nói. Người đâu, đánh đuổi tên khốn này ra ngoài cho ta. Phương Sơn quát lên. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch, tất cả đều nhìn Phong Tín Hàm trước mặt. Sau khi xem xong, tất cả mọi người đều thở sâu. Trong mắt đám người hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là thật sao? Trong mắt Ô Hữu Đạo hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là thư đến từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn sao? Bạch trưởng lão thở sâu. Đại công tử a đại công tử, thật sự đã khinh thường ngươi rồi. Ngươi vậy mà. Trong mắt Điền Sư Trung hiện lên vẻ cảm thán. Hiện giờ đại công tử đã trở thành thái tử rồi sao? Có tư cách tranh nhân hoàng. Hoàng Hữu Tiên cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đại công tử, không đơn giản mà, có thủ đoạn, ha ha ha. Điền Sư Trung cảm thán nói. Đại công tử trở thành thái tử, có thể tranh đoạt nhân hoàng. Đại công tử viết thư đến là muốn triệu tập giúp đỡ, mời chúng ta về hỗ trợ sao? Là thật sao, sư huynh? Hoàng Hữu Tiên kích động nói. Điền Sư Trung vỗ vỗ tay Viện Ngai Vàng, trong mắt hiện lên về chờ mong, đúng vậy, đại công tử vẫn nhớ rõ chúng ta. Chúng ta phải mang theo lễ vật gì đi gặp đại công tử đây? Ô Hữu Đạo chờ mong nói. Lễ vật cho đại công tử. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ. Sao vậy? Ô Hữu Đạo nhìn Hoàng Hữu Tiên. Lần này, ta được người của đại công tử nhờ vả, trở về Thập Vạn Đại Sơn diệt trừ tình địch quyến rũ Trương Lý Nhi, tình địch kia là Vương Khả. Đại công tử nhờ vả. Chương 1084, tái tụ Long Tiên trấn. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ. Điền Sư Trung cũng nhíu mày nhìn Hoàng Hữu Tiên, đại công tử còn để ý Trương Lý Nhi sao? Ngươi xem thư đi, đại công tử đã dặn dò, muốn chúng ta báo tin tốt này cho Trương Lý Nhi. Đây không phải nói rõ người phi thường mong đợi vào Trương Lý Nhi sao? Đại công tử là hy vọng Trương Lý Nhi sùng bái hắn. Đại công tử đây là... Hoàng Hữu Tiên không dám nói tiếp. Trương Lý Nhi và Vương Khả kia. Sắc mặt Điền Sư Trung khó coi một trận. Tiểu Bạch, ngươi từng sống ở tòa cao ốc Thần Vương một thời gian, Vương Khả và Trương Lý Nhi có chuyện gì không? Ô Hữu Đạo trầm giọng hỏi. Ách, chuyện này, ta cũng không hiểu rõ. Nhưng, khoảng thời gian ta dốc sức ở tòa cao ốc Thần Vương có thường xuyên nhìn thấy hai người Vương Khả và Trương Lý Nhi này liếc mắt đưa tình, củi cháy chỉ kém một trận lửa thôi. Mọi người trong đại điện. Mẹ nó còn có thể trở về sao? Đại công tử an bài các ngươi bảo hộ vị hôn thê của hắn, nếu các ngươi mang đáp án này trở về, vậy lần trở về này không phải muốn tìm chết sao? Sư huynh, hiện tại phải làm sao đây? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Sắc mặt Điền Sư Trung khó coi một trận, không chỉ nói trở về lấy lòng đại công tử, trở về không bị đại công tử trút giận đã là không tồi rồi. Giải quyết dứt khoát, trực tiếp động thủ với Vương Khả là được. Điền Sư Trung hí mắt nói. Nhưng... Không có nhưng nhị gì cả, lần này, không thể phạm sai lầm, không chỉ có ta động thủ, ta còn muốn viết thư phụ thân của Trương Lý Nhi, để phụ thân nàng dẫn Trương Lý Nhi trở về. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Thông tri người nhà. Không sai, phụ thân của Trương Lý Nhi phi thường xem trọng đại công tử, cực kỳ đồng thuận với hôn nhân của bọn họ. Ta viết điểm nghiêm trọng trong thư, hắn nhất định sẽ đến. Lại mời sư huynh ta hộ tống, nhất định không thành vấn đề. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Nhưng, chúng ta không tìm thấy Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Ô Hữu Đạo không phải có người ở Ma Giáo sao, không phải vừa truyền đến tin tức, Tử Bất Phàm thông tri tất cả đệ tử Ma Giáo, một tháng sau hội họp ở Long Tiên Trấn sao? Vương Khả chắc chắn sẽ đi. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Đúng vậy. Hai mắt mọi người sáng lên. Lần này cần rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Vừa lúc cũng cần chấm dứt ân oán với Tử Bất Phàm. Nam Minh Ly Hỏa, năm đó bị nàng giấu đi, hiện giờ, ta nhất định phải giành lại. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Dạy mọi người đáp lời. Tiểu Bạch, ngươi dốc sức ở siêu thị Thần Vương một thời gian. Sẽ không thủ hạ lưu tình với Vương Khả chứ? Điền Sư Trung nhìn Tiểu Bạch. Sư bá yên tâm, con cũng không có giao tình gì với Vương Khả, chỉ có trao đổi lợi ích. Con không nợ hắn cái gì, làm sao thủ hạ lưu tình với hắn? Con nhất định toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày đi gặp đại công tử. Bạch trưởng lão lập tức ôm quyền cung kính nói. Ha ha ha ha, tốt lắm. Điền Sư Trung vừa lòng nói. Một tháng sau, Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương số 2. Vương Khả đứng trong văn phòng tầng cao nhất, cùng với Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y nhìn quảng trường thật lớn phía dưới. Lúc này, bốn phương tám hướng Long Tiên Trấn đã bị tà ma chiếm lấy. Nơi nơi đều là tà ma, khiến thần sắc Vương Khả phức tạp. Dưới lầu tòa cao ốc thần vương, lúc này, dùng máu chúng sinh vẽ ra vô số ký hiệu ma giáo đặc thù. Giáo chủ, không cần làm vậy đi. Máu chúng sinh vẽ phù chú bốn phía tòa cao ốc thần vương ta. Như vậy, về sau tòa cao ốc thần vương ta làm sao tiếp tục kinh doanh chứ? Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến việc buôn bán? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Nhưng cũng không cần gần như vậy, ngươi vẽ bùa văn ở tòa cao ốc thần vương này, lỡ như có động tĩnh gì, tòa cao ốc thần vương của ta sẽ sụp đổ. Vương Khả cổ quái nói. Ai bảo ngươi kiến tạo tòa cao ốc thần vương ở đây? Theo như ngươi nói, mỗi lần thập vạn đại sơn diễn ra Long Môn Đại Hội, nơi này sẽ có long khí tuôn ra, đây là ám hiệu của Long Hoàng cho ta, mở ra phong ấn Long Hoàng là ở nơi này. Tử Bất Phàm nói. Vương Khả. Phong ấn Long Hoàng ở dưới tòa đại lâu này. Long Hoàng vừa thoát khỏi vòng vây, vừa xoay người, tòa cao ốc thần vương này của ta không phải sẽ sập sao? Tòa cao ốc thần vương số 2 này gặp nạn còn chưa đủ sao? Nhưng việc liên quan đến giáo chủ, liên quan đến Long Hoàng, Vương Khả cũng không ngăn cản được, chỉ có thể buồn bực. Lão Chu, ngươi không phải bế quan luyện công sao? Sao mới một tháng, ngươi đã không luyện nữa? Vương Khả nhìn Chu Hồng Y luyện xong rồi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Luyện xong rồi. Không phải cần luyện đến khi đủ mạnh tung hoành tuyết ma sơn sao? Chỉ một tháng đã luyện xong rồi. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hừ. Chu Hồng Y buồn bực hừ lạnh, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Chu Hồng Y hắn đến bình cảnh rồi, tạm thời không thể tăng cao nữa. Bước đầu hắn nắm giữ một ít lực lượng cố ma, thực lực tương đương Long Cốt lúc trước, lại có hỏa Long Nguyên Thần trong cơ thể, thực lực mạnh hơn một chút. Muốn tăng cao thêm, phải luyện lĩnh vực thần thông của mình. Tử Bất Phàm giải thích. Lĩnh vực thần thông gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Giống như huyết hải của huyết ma, đó là lĩnh vực thần thông của huyết ma. Chu Hồng Y là cốt ma, cần luyện lĩnh vực cốt hải. Nhưng hắn không có vật luyện lĩnh vực thần thông. Tử Bất Phàm giải thích. Cần dầu mỏ. Không, cần ô tuyền. Vương Khả tò mò nói. Không sai. Tử Bất Phàm gật đầu. Thần sắc Vương Khả cổ quái. Dầu mỏ quả nhiên là hàng hóa quan trọng. Mục tiêu của mỗi ma tiên thiên là trở thành trùm dầu mỏ mài, thập vạn đại sơn có ô tuyền, ở ngay tại khu phàm nhân. Nơi Long Hoàng bị trấn áp, kỳ thật còn có một ô tuyền thật lớn. Chờ Long Hoàng thoát đi, có thể mời Long Hoàng ban cho ít ô tuyền, Chu Hồng Y mới có thể tăng cấp. Tử Bất Phàm nói. Cho nên, lần này Chu Hồng Y đến đây là vì lĩnh công cầu thưởng. Vương Khả ngạc nhiên nói. Chương 1085, tái tụ Long Tiên Trấn, Long Hoàng ra ngoài, nhất định phong thưởng bốn phía, lúc đó, sẽ không thiếu ưu đãi của ngươi. Tử Bất Phàm nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Hai mắt Vương Khả nhất thời sáng lên. Không chiếm được bao nhiêu tiền, làm trùng dầu mỏ cũng tốt rồi. Ký hiệu của máu chúng sinh nhất định có thể phá vỡ phong ấn. Lúc này, chỉ bảo hộ nơi này, không được để bất kỳ ai quấy rầy. Hết thảy chờ Long Hoàng ra ngoài rồi nói sau. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ui hai người đáp lời. Ký hiệu phía dưới không phải tay mơ vẽ ra. Vương Khả tự biết Long Hoàng sắp thoát ra ngoài, cũng biết tòa cao ốc thần vương sắp gặp tai ương. Nhất thời đi xuống lầu an bài thủ hạ rút lui. Cũng may, Đồng An An làm việc hiệu quả, hết thảy đều diễn ra ngăn nắp. Đồng An An. Vương Khả kêu lên. Dạ thưa. Ông chủ. Đồng An An lập tức tiến vào. Nhìn thấy bọn Trương Chính Đạo không? Vương Khả nhíu mày nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư mang theo Trương Lý Nhi đến Long Tiên Trấn tìm bảo tàng. Thời gian đã qua bao lâu rồi, bọn họ tìm được chưa, người đâu rồi? Hơn một tháng trước, giống như nhìn thấy bọn họ tìm thấy cái gì ở Long Tiên Trấn, nhưng rất nhanh không có tin tức, ta đã an bài người tìm hiểu, bọn họ giống như biến mất rồi. Thần sắc Đồng An An cổ quái nói. Biến mất? Sao lại biến mất? Vương Khả nhíu mày nói. Tìm một bảo tàng mà thôi, cần thần bí vậy sao? Ngay lúc này, mấy tà ma mang theo người áo đen đi đến. Các ngươi sao lại đến đây? Đồng An An ngờ vực nhìn mấy tà ma. Là ta mời bọn họ lặng lẽ đến. Trong hắc bào truyền đến một thanh âm. Trương Chính Đạo. Vương Khả trừng mắt nói. Tiểu tử ngươi không sợ chết sao? Trên lầu có giáo chủ ma giáo và đường chủ, trước kia ngươi không phải rất sợ chết sao, lúc này sao lại bất ngờ xông vào? Vương Khả, mau, mau cứu người. Bọn Trương Lý Nhi, Trương Thần Hư không ra ngoài được. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Tình huống gì? Ta còn đang phải mở phong ấn, cứu Long Hoàng ra ngoài, đang lúc mấu chốt, các ngươi đùa giỡn cái gì? Một tháng này, các ngươi đi đâu vậy? Vương Khả trừng mắt ngờ vực nói. Còn không phải bảo tàng của gia gia ta, chúng ta không nghĩ đến khó chơi vậy, chúng ta bị nhốt một tháng, bởi vì ta có bảo vật mới may mắn trốn thoát, hai người bọn họ thì thảm rồi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Bảo vật gì? Ngươi không phải chỉ là một tên thiếu âm phiến, ở Thiên Lang Tông xây dựng đại trận thôi sao? Sao lại có bảo vật rồi? Vương Khả trừng mắt. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, có thể đừng để ý ta hay không? Trước tiên để tâm đến chuyện của Trương Thần Hư, Trương Lý Nhi đi, bọn họ còn bị nhốt kia. Ách, ngại qua, thói quen nghề nghiệp. Ngươi nói bọn họ bị nhốt rồi. Có ý gì? Các ngươi không phải ở Long Tiên Trấn đào hầm, gặp phải Long Hoàng rồi chứ? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Trong Long Tiên Trấn, trong một khách điếm. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch nhìn chằm chằm xung quanh tòa cao ốc thần vương số 2. Vô số tà ma trông coi, vô số ký hiệu của máu chúng sinh ở trên đại địa. Tử Bớ Phàm, Chu Hồng Y, Vương Khả đều ở đại lâu. Điền Sư Trung hí mắt nói. Sư huynh, ta nghe nói, bọn họ sắp mở ra phong ấn, thả Long Hoàng ra, chuyện lớn như vậy. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Không liên quan đến chúng ta, trong thư ta gửi cho phụ thân Trương Lý Nhi cũng nhắc tới chuyện này. Đây là chuyện hắn phải lo lắng mới đúng. Hơn nữa, phong ấn của Trương Thiên Sư nào dễ phá như vậy? Điền Sư Trung trầm giọng nói. Đúng vậy. Nhìn kỹ vào, hôm nay có thể sẽ có động tĩnh lớn. Điền Sư Trung cười lạnh nói. Động tĩnh lớn gì? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói. Ngoài chúng ta còn ẩn giấu một nguyên thần cảnh nữa. Điền Sư Trung hí mắt nói. Còn có một người. Ai? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Long Huyết. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Hả? Mọi người kinh ngạc nói. Trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Chúng ta phải làm ngư ông này. Làm cho bọn họ tranh đấu, tranh đến ngươi chết ta sống là tốt nhất. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Được lắm. Một người đáp lời. Đó là Vương Khả. Vương Khả cùng tên mập kia đi ra khỏi tòa cao ốc thần vương số 2 rồi. Ô Hữu Đạo đột nhiên nhíu mắt lại, kinh ngạc nói. Hửm. Mọi người tỏ về ngờ vực. Nhìn thấy Vương Khả và một tên mập mặt hắc bào lén lút đi ra khỏi tòa cao ốc thần vương. Tên mập kia là Trương Chính Đạo. Bạch trưởng lão đột nhiên nhíu hai mắt lại. Hả? Hắc trưởng lão hiếu kỳ nói. Ta nhớ rõ, lúc ta và Ô Sư Thúc bị giam giữ ở tòa cao ốc thần vương số 1, Trương Chính Đạo thẩm vấn chúng ta rất lâu, hình thể của hắn, ta nhớ rõ rành mạch. Bạch trưởng lão nói. Sắp mở ra phong ấn rồi. Hai người bọn họ muốn đi đâu? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Sắc mặt của Điền Sư Trung trở nên cổ quái. Sư huynh, chỗ đại công tử cần công đạo, Vương Khả rốt cuộc đã một mình lộ diện, đây là cơ hội trời ban, chúng ta cùng đi qua xử lý hắn đi. Hoàng Hữu Tiên kích động nói. Điền Sư Trung nhìn hai người Vương Khả bay ra khỏi Long Tiên Trấn, còn bay về phía một vùng núi rừng. Thần sắc cổ quái. Chỗ này, trò hay sắp mở màn rồi. Long Huyết ẩn núp âm thầm, Tử Bất Phàm sắp mở ra phong ấn Long Hoàng, rõ ràng có chuyện lớn, chính mình còn chờ trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi nữa, Vương Khả này lại muốn chơi trò thiêu thân. Ta sẽ không đi, các ngươi tự mình xem đi. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Được, chúng ta cùng đi qua, lỡ như có tình huống gì xảy ra, ta không thể xử lý, ta sẽ gửi thư, mời sư huynh viện thủ. Hoàng Hữu Tiên nói. Được. Điền sư Trung gật đầu. Hoàng Hữu Tiên mang theo Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch yên lặng đuổi theo. Bên ngoài Long Tiên Trấn, Vương Khả được Trương Chính Đạo dẫn đi. Rất nhanh bay vào trong. Trương Chính Đạo, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Hơn một tháng này, các ngươi không phải đều tìm bảo tàng ở Long Tiên Trấn sao? Sao lại bị nhốt? Vương Khả tỏ vẻ cổ quái. Không tìm thấy bảo tàng, chúng ta đã tìm rất nhiều ngày, thả ra thần thức cũng không tìm thấy. Chỗ lớn như vậy, đào hầm cũng không biết đi nơi nào đào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1086, Chuột Thi Quỷ. Trương Chính Đạo sốt ruột nói. Vậy ngươi có thể đi tìm xà vương, mời đám xà nhỏ của nó xem có thể giúp ngươi tìm kiếm không? Vương Khả nói. Ách! Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Ta sao không nghĩ đến? Vậy bây giờ các ngươi ra sao rồi? Vương Khả trừng mắt nói. Chúng ta tìm mấy ngày cũng không thấy gì, ta lập tức nghĩ đến cổ mộ kia. Dù sao, nơi kia cũng thật tà môn, dựa gần Long Tiên Trấn, ta đề nghị cùng nhau đi nhìn thử. Nói không chừng cổ mộ tà môn kia là nơi chúng ta muốn tìm. Trương Chính Đạo nói. Cổ mộ nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chính là chỗ lúc trước sau khi trộm mộ lấy được một thi thể tà ma. Kết quả tà ma sống lại muốn ăn chúng ta. Sau đó ngươi bị vận rủi cuốn thân 10 năm đó. Ngươi còn nhớ rõ tà ma kia không? Trương Chính Đạo nói. Ma thập bát. Cổ mộ kia. Các ngươi sao lại chạy đến đó? Nơi đó thật loạn mà. Vương Khả kinh ngạc nói. Ách, lúc đó chúng ta nghĩ rằng, ngươi có thể trốn ra khỏi cổ mộ kia, ba nguyên anh cảnh chúng ta đi xuống không chừng sẽ giống như đi chơi, muốn đi xem thử. Kết quả, vừa vào trong đó, giống như rơi vào mê cung, đi không được, bọn họ còn bị nhốt bên trong, ta. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ta có thể đi ra, không có nghĩa là các ngươi có thể đi ra. Vương Khả trừng mắt nói. Lúc trước ta chém ma thập bát sợ hãi muốn chạy trốn nên chỉ ta đường ra, các ngươi đây là muốn chết. Nói xong. Hai người đi vào một cửa động. Dời đi một tảng đá lớn, nhất thời nhìn thấy một hầm ngầm màu đen. Nhìn thấy hầm ngầm này, cả người Trương Chính Đạo run run, thần sắc của Vương Khả lại phức tạp, không thể tưởng tượng được trải qua nhiều năm, mình lại đến đây nữa. Vương Khả, ta sợ hãi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Cút đi, sao lúc trước các ngươi đi vào cũng không sợ hãi, hiện tại lại vờ nhát gan trước mặt ta làm gì, là muốn đi phía sau ta sao? Ngươi nằm mơ. Họa là ngươi gây ra, ngươi phải tự mình đối diện. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ngươi có tâm lý đồng tình hay không vậy? Không có. Nhanh lên. Vương Khả đạp lên mông Trương Chính Đạo. Con mẹ nó. Trương Chính Đạo buồn bực bước vào trong hầm ngầm. Vương Khả đề phòng đi theo sát phía sau, tuy xác định ma thập bát đã chết rồi, ai biết nơi này còn có cổ quái bất ngờ gì, cẩn thận vẫn tốt hơn. Hai người rất nhanh biến mất trong hầm ngầm. Lúc này, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch cũng đến. Mọi người thấy hầm ngầm đen ngòm trước mặt, sắc mặt khó coi một trận. Chuyện quái gì? Tử Bất Phàm đã sắp mở ra phong ấn Long Hoàng, Vương Khả và Trương Chính Đạo còn rảnh rỗi đào mộ. Ô Hữu Đạo tỏ vẻ cổ quái nói. Hầm ngầm này hình như rất sâu, thần thức cũng không thể tra xét, có nên đi vào hay không? Ô Hữu Đạo hỏi. Đến cũng đến rồi, sao có thể bỏ đi? Vương Khả khó lắm mới ở một mình, lúc này không giết, còn đợi đến khi nào? Chỗ đại công tử, làm sao bàn giao? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Được. Mọi người gật đầu, đạp chân tại chỗ, xâm nhập vào trong hầm ngầm. Trong hầm ngầm tối om. Nhưng khi đi một lát, sẽ có ánh sáng lập lòe. Vương Khả, ngươi xem, đây là ba lối rẽ. Trương Chính Đạo nói. Phí lời, ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến, cổ mộ này giống tên điên, còn có mê cung. Mười mấy năm trước chúng ta không phải đã từng đi rồi sao, tiếp tục đi đi. Vương Khả thúc giục. Hay là ngươi lên phía trước? Trương Chính Đạo nhìn Vương Khả. Ngươi không phải mới từ bên trong chạy ra ngoài sao? Còn sợ cái rắm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ta sợ còn có tà ma, còn có yêu thú. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Tin ta đi, đã không còn nữa. Lần trước tà ma đã bị ta làm thịt rồi, yên tâm. Vương Khả nói. Vương Khả vừa mới nói xong. Người giống như có mãnh thú đánh tới, nháy mắt cắn cánh tay của Trương Chính Đạo. Đây là thứ gì, Vương Khả, ngươi không phải nói đã không còn sao? Đây là thứ gì? Tên khốn. Chết cho ta. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Am. Nhất thời Trương Chính Đạo đánh bay con mãnh thú kia ra ngoài, đánh lên vách động, ngã mạnh một cái, máu tươi văng khắp nơi. Cái gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Cổ mộ này sao còn có những đồ vật này? Trương Chính Đạo nuốt nước bọt đi về phía trước, lại nhìn thấy một con chuột thật lớn. Con chuột bị chặn đường đi, không thể nhúc nhích, nhưng hai mắt đỏ ngầu, giống như xem người như đồ ăn. Chẳng những nhe răng trợn mắt với hai người, hơn nữa con chuột này không có da, huyết nhục đều lộ ra ngoài, thậm chí lộ cả xương cốt, hung ác vô cùng. Trông thật khát máu. Đây là cái quái gì? Trò chơi tang thi chuột sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Chuột thi quỷ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chuột thi quỷ. Chuột thi quỷ gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Bên ngoài thập vạn đài sơn, quỷ khí, thi khí tung hoành, ở một nơi ít thuần âm, bị quỷ khí, thi khí, âm khí nhiều năm vần quanh, sẽ ngưng kết ra ít tinh hoa thi quỷ. Những tinh hoa thi quỷ này nếu bị yêu thú hấp thu, có thể khiến thân hình yêu thú trở nên vô cùng mạnh mẽ, không sợ đau, không sợ chết, biến thành đám chiến binh giết chóc, hướng đến vô địch. Đương nhiên cũng biến thành táo bạo khát máu. Lục thân khó nhận. Chỉ có số ít yêu thú có thể bảo trì thanh tĩnh. Trương Chính Đạo giải thích. Tinh hoa thi quỷ. Đây là vật hại yêu thú hóa thành tang thi sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không, ngươi không hiểu, tinh hoa thi quỷ không chỉ không hại yêu thú mà còn biến yêu thú trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Là bảo vật vô số yêu thú tranh đoạt. Bởi vì mỗi một yêu thú đều tự tin mình nhất định có thể bảo trì thanh tĩnh. Chỉ cần thanh tĩnh sẽ trở thành đại yêu vương. Trương Chính Đạo nói. Tinh hoa thi quỷ là vật tốt sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhưng, thập vạn đài sơn sao lại có tinh hoa thi quỷ? Ở ngoại giới là tài nguyên khoáng sản cần quản chế. Mua cũng mua không được. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Tài nguyên khoáng sản cần quản chế. Trân quý như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Chương 1087, chuột thi quỷ, nói đi nói lại, người bạn gái thứ nhất của ngươi, công chúa U Nguyệt kia, ngươi vẫn còn nhớ rõ chứ? Ngươi nhớ rõ nàng đến từ đâu không? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. U Nguyệt. Nàng đến từ thi quỷ Hoàng Triều. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Đúng vậy, thi quỷ Hoàng Triều. Thi quỷ Hoàng Triều này, thừa thải tinh hoa thi quỷ, loại yêu thú thi quỷ này cũng không ít. Trương Chính Đạo nói. Ách, thi quỷ Hoàng Triều bởi vì tinh hoa thi quỷ mà được gọi như vậy à? Ai, cũng không biết hiện tại U Nguyệt thế nào rồi. Vương Khả tiếc thương nói. Trương Chính Đạo trừng mắt nói, ngươi xem. Ta biết ngay mà, ngươi ăn trong nồi, ngồi trong bát. Lần này phải cứu Trương Lý Nhi, ngươi lại nhớ thương công chúa U Nguyệt. Ngươi thật đúng là sắc tâm không đổi. Cút, còn không phải ngươi nhắc đến. Vương Khả trừng mắt nói. Cổ mộ này ngày càng tà môn. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Tà môn cái rắm, tà ma lớn nhất kia đã bị ta làm thịt rồi, căn bản không có gì đáng sợ nữa. Một con chuột thi quỷ đã dọa ngươi thành như vậy. Ngươi là đại lão nguyên anh cảnh đó. Ngươi sợ cái gì, chỉ là một con chuột thi quỷ mà thôi. Vương Khả nói. Vụt. Ngay lúc này, trong một lối rẽ tối om, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Bên này sao lại có ngọn đèn nhỏ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải ngọn đèn nhỏ, là con chuột thi quỷ, sao lại nhiều như vậy, chạy mau. Trương Chính Đạo hoảng sợ chạy đến cửa lối rẽ. Được một đám chuột thi quỷ đánh tới. Vương Khả biến sắc. Trương Chính Đạo bị dọa xoay người bỏ chạy, một đàn chuột thi quỷ đánh tới. Chuột thi quỷ mà thôi, sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Nói xong, Vương Khả vung tay lên. Âm. Một lượng lớn trọc chân nguyên chém ra, nhất thời bị Vương Khả đánh tan thành trọc chân khí cuồn cuộn, hướng thẳng đến đàn chuột thi quỷ. Người chuột thi quỷ nháy mắt xâm nhập vào phạm vi của trọc chân khí. Cả người lập tức trung lên, giống như muốn té xỉu. Nhưng cuối cùng chuột thi quỷ cũng không ngã xuống mà đứng vững vàng thân mình, vẻ mặt hung hăng, nhè răng trợn mắt nhìn Vương Khả, giống như muốn tiến lên xé xác Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, thứ này thật là tan thi sao? Ngay cả mùi thối của trọc chân khí cũng không sợ. Người nhất thời, một đám chuột thi quỷ trống to, đánh về phía Vương Khả. Phi kiếm. Vương Khả vung tay lên. Âm âm âm. 30 thanh phi kiếm bay ra, nháy mắt đánh bay chuột thi quỷ, nhưng vẫn không chết đi mà chậm rãi bò lên. Chuột thi quỷ này là đau thương bất nhập sao? Lực lượng của kim đan cảnh cũng trảm không chết. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Vương Khả, đi mau đi, ngươi ở nơi này nhìn cái gì vậy? Hả, đám chuột thi quỷ kia lại đến nữa, chạy mau, thứ này một hai con không tính là cái gì, một khi nhiều lên, cho dù là nguyên anh cảnh cũng sợ hãi, mau đi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Người một đàn chuột thi quỷ đánh tới. Vương Khả nhất thời ném ra một ngọn đuốc. Ngươi đang làm gì? Dùng đuốc đối phó chuột thi quỷ, ngươi còn chưa tỉnh mộng sao? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Chợt nhìn thấy, ngọn đuốc gặp được trọc chân khí của Vương Khả. Ấm. AI tiếng nổ tung thật lớn đánh bay Vương Khả, Trương Chính Đạo ra ngoài thông đạo. Bởi vì Vương Khả đã sớm chuẩn bị, mở ra lòng chân nguyên, khi nổ mạnh qua đi, ổn định thân mình cũng không lo ngại, nhưng Trương Chính Đạo lại cháy đen, ngã nhào trên mặt đất. Vương Khả, ngươi gây nổ cũng thông tri ta một chút chứ. Trương Chính Đạo bò lên. Tức giận nói. Đừng ồn ào, nhìn xem chuột thi quỷ thế nào rồi. Vương Khả nói. Hai người nhìn nhau, lại nhìn đến chuột thi quỷ bị nổ sang nơi khác, té trên mặt đất, bước đi tập tễnh, hiển nhiên bò dậy hơi gian nan. Còn chưa chết. Vương Khả kinh ngạc nói. Đi mau, đi mau. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Vương Khả gật đầu. Hai người đi sâu vào trong. Cổ mộ này cực kỳ cổ quái. Giống như phi thường rắn chắc. Nổ tung vừa rồi cũng không sức mẻ gì. Vương Khả ngạc nhiên nói. Có trận pháp. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Trận pháp. Vương Khả ngạc nhiên. Phải, bí cung nơi này có trận pháp, gia cố bốn phía cổ mộ. Cũng không biết tên tà ma điên nào, phí công như vậy bày trận. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Tà ma kia cũng không phải tên điên, hắn tên Ma Thập Bát. Người gối đầu bên cạnh Long Hoàng. Vương Khả nói. Ma Thập Bát. Chưa từng nghe thấy, ngươi xác định là người lúc trước bị ngươi làm thịt. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Yên tâm. Hắn khẳng định đã chết rồi. Vương Khả nói. Vậy là tốt rồi. Trương Chính Đạo gật đầu. Đúng rồi, mấy người Trương Lý Nhi bị nhốt ở đâu? Vương Khả hỏi. Ta vừa rồi sốt ruột chạy trốn với ngươi. Ta không tìm thấy đường rồi. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả đen mặt nhìn Trương Chính Đạo, ngươi điên à, vậy cũng có thể đi nhầm đường. Còn không phải vì cứu ngươi. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Một đám chuột mà thôi, ta còn cần ngươi cứu. Kia cũng không phải chuột bình thường mà là chuột thi quỷ từng uống tỉnh hoa thi quỷ. Không sợ chết, không sợ đau, điên cuồng khát máu. Không hết không ngừng. Trương Chính Đạo nói. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta đến xem. Vương Khả nhìn bốn phía. Ngươi quen đường sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nói thừa, năm đó trước khi đến trộm mộ với ngươi, ta đã chuẩn bị một ít. Tuy không biết toàn cảnh cổ mộ này, nhưng từng điều tra qua, hơn nữa, thời điểm ta chém giết Ma Thập Bát, dường như từng đi qua con đường này. Ngươi đi qua rồi. Hai mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Đúng vậy, con đường này ta từng đi qua, là phương hướng hắn muốn chạy trốn vào lúc ta trảm Ma Thập Bát, từ chỗ chúng ta có lối rẽ, có thể đi đến miệng quan tài lúc trước của Ma Thập Bát. Ách, vậy ngươi dẫn đường. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả gật đầu, đi về phía trước. Ta nhớ rõ, thời điểm năm đó, không có con chuột thi quỷ, lần này là chuyện gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta nào biết, nếu năm đó có chuột thi quỷ, hai chúng ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trương Chính Đạo nói. Dưới chỉ dẫn của Vương Khả, hai người đi qua nhiều lối rẽ, đi đến một thông đạo càng lúc càng hẹp. Chương 1088, Tỉnh Hoa Thi Quỷ, Vương Khả, ngươi không phải giỡn với ta chứ? Mộ thất của Ma Thập Bát năm đó là một đại sảnh mà, bốn phía cửa đá đều rất cao. Thông đạo cũng cực kỳ rộng lớn, lúc ấy chúng ta còn hô sắp phát tài rồi, khẳng định có bảo tàng, lần này ngươi sao lại chạy đến thông đạo càng lúc càng nhỏ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi thì biết cái gì, lúc trước đánh thức Ma Thập Bát, ngươi chạy trốn mau. Ma Thập Bát nháy mắt đóng tất cả cửa đá, ta còn chạy cái rắm. Thông đạo này không phải cửa đá đại sảnh mộ thất kia, mà là nóc đại sảnh mộ thất, ta lúc ấy là trốn vào lỗ nhỏ trên nóc. Vương Khả nói. Nóc mộ thất có lỗ nhỏ là thông đạo chạy trốn. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hơn nữa thật kỳ quái, lúc trước Ma Thập Bát rõ ràng còn chưa chết, một tà ma, lại xây dựng mộ thất cho mình, còn ngủ trong quan tài. Ngươi nói hắn có phải bị điên không? Thần sắc Vương Khả cổ quái nói. Có lẽ, Ma Thập Bát kia tu luyện công pháp gì đó. Trương Chính Đạo nói. Có lẽ, trước mắt là cửa động, có thể nhìn thấy quan tài của Ma Thập Bát, nói không chừng bên trong còn có bảo tàng. Vương Khả thở sâu. Bảo tàng? Ngươi lúc trước không lấy sao? Hai mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Lấy cái rắm, lúc ấy chạy trốn còn không kịp. Ta nào biết chỉ có một Ma Thập Bát. Ta còn nghĩ rằng có tà ma khác, lúc ấy chỉ lo chạy trốn, đúng lúc, chúng ta cướp một chút bảo tàng trước, thuận tiện tìm bọn Trương Lý Nhi. Vương Khả nói. Chuyện này hay. Trương Chính Đạo lập tức gật đầu. Dù sao đã mất đi phương hướng rồi, cũng không biết làm sao tìm được Trương Lý Nhi, còn không bằng kiếm ưu đãi trước. Tỷ đệ Trương Lý Nhi bị nhốt một tháng cũng không sao, cũng không để ý thêm một lát nữa. Trương Chính Đạo, đừng tranh giành. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Trương Chính Đạo trước hết đi đến chỗ lỗ nhỏ, muốn tiến vào, nhưng vừa đến cửa lỗ nhỏ. Đột nhiên biến sắc bất động. Chuyện gì? Bị dọa choáng váng rồi. Vương Khả khó hiểu nhìn vào lỗ nhỏ. Phía dưới lỗ nhỏ chính là đại sảnh mộ thất lúc trước Vương Khả chém chết Ma Thập Bát. Đại sảnh mộ thất xem như có một ít dạ minh châu, chiếu sáng rực bên trong. Cửa quan tài là ở nơi này, quan tài bị xốc mở. Nhưng mặt đất vốn san bằng dưới quan tài bị khai phá toàn bộ. Phía dưới có một vũng nước phủ kín sắc xanh. Cạnh vũng nước đứng đầy con chuột thi quỷ, đang uống nước, uống xong nước, cả người chuột thi quỷ rung lên, huyết khí toàn thân tràn đầy, thậm chí có con trên người vẫn còn dính máu. Có lẽ uống quá nhiều, con chuột này lập tức đi sang một bên, nằm ở đó hấp thu. Đại sảnh mộ thất có 8 cửa đá. Có 3 cửa đá bị con chuột cắn thành đại động, con chuột theo 3 cửa đá ra ra vào vào. Đây là... Vương Khả kinh ngạc nói. Tinh hoa thi quỷ, cả một vũng nước đầy nước tinh hoa thi quỷ, nếu đem ra bên ngoài, chính là giá lên trời. Trương Chính Đạo suýt hít thở không thông. Ta hiểu được, Ma Thập Bát lúc trước xây huyệt này, chỉ vì lợi dụng tinh hoa thi quỷ luyện tà công. Phía dưới quan tài là vô số tinh hoa thi quỷ, hắn rõ ràng đã luyện rất lâu. Nhưng bỗng nhiên bị hai chúng ta ngăn chặn. Vương Khả nói. Ách, hình như là như vậy. Thần sắc Trương Chính Đạo cổ quái nói. Đúng rồi, lúc trước ta thấy hắn khí tức khổng lồ, bị dọa quay đầu bỏ chạy. Một tiên thiên cảnh ngươi làm sao trảm Ma Thập Bát kia? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm của ta sẽ nói cho ngươi, nằm mơ đi. Không nói thì không nói, phi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn biết sao? Nhưng mà nơi này hình như... Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Thật rõ ràng, sau khi chúng ta đi, có con chuột đào hầm tiến vào, trong lúc vô ý uống phải tinh hoa thi quỷ phía dưới. Lập tức trở nên mạnh hơn, sau đó mang theo càng nhiều con chuột đến đây uống tinh hoa thi quỷ. Tốc độ sinh sôi của chuột rất khủng bố, từng đám không ngừng mạnh lên. Trong động này cũng không biết có bao nhiêu con chuột thi quỷ. Số lượng nơi này hẳn hơn ngàn con rồi, hơn nữa ra ra vào vào cửa đá, chật chật, trong động này rốt cuộc có bao nhiêu chuột thi quỷ đây? Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nói. Ta nào biết, thật là mẹ nó, bao nhiêu tỉnh hoa thi quỷ tiện nghi đám chuột này rồi. Trương Chính Đạo tức giận nói. Phía dưới không phải còn có một vũng sao, chúng ta đi xuống thu đi. Vương Khả nhíu hai mắt. Ngươi nói giỡn gì vậy? Đám chuột thi quỷ ở đây tương đương một quân đội, phía sau cửa đá kia không biết có bao nhiêu chuột thi quỷ. Cho dù là 10 nguyên anh cảnh đi xuống, rất nhanh cũng bị cắn chết. Trương Chính Đạo nói. Dù sao ngươi không thể nhìn thấy có bảo tàng ở đây mà vẫn thờ ơ chứ, Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo cũng sốt ruột, đây đều là tiền. Chích chích chích. Phía dưới, giống như có con chuột ngửi thấy mùi thịt, nhất thời ngẩng đầu. Vương Khả và Trương Chính Đạo biến sắc, bị phát hiện rồi. Chích chích chích chích chích chích. Con chuột kia kêu lên, tất cả chuột thi quỷ đều nhìn qua bên này. Một con chuột phía dưới giống như bùng nổ, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Trong lúc nhất thời, trước cửa đá, càng lúc càng nhiều chuột thi quỷ xuất hiện. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. 1.000, 2.000, 3.000, càng ngày càng nhiều, cả đám chuột muốn xông kích đến chỗ hai người. Bị phát hiện, chúng nó cho rằng chúng ta là đến trộm tỉnh hoa thi quỷ, muốn gọi tất cả chuột thi quỷ đến đây sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vô nghĩa, yêu thú cũng không ngốc, chúng nó biết tỉnh hoa thi quỷ là thứ tốt, khẳng định dùng sinh mệnh bảo hộ. Đây là sắp nổi điên rồi, chạy mau đi. Bởi vì chỉ chốc lát, con chuột phía dưới đã đến hơn 5.000, lại còn không ngừng gia tăng. Bên dưới đại sảnh mộ thất, đàn chuột không ngừng leo lên trên, muốn đánh Vương Khả và Trương Chính Đạo. Có mấy con mạnh hơn, trong nháy mắt nhảy ra khỏi cửa động. Gừ gừ. Một đám chuột thi quỷ hung ác đánh tới. Am. Vương Khả dùng thân vương ấn ngăn chặn cửa động, lúc này mới chặn lại đám chuột kia. Nguy hiểm thật. Trương Chính Đạo kinh nghi bất định nói. Chương 1089, tầm quan trọng của trang bị giả ngoại, đúng vậy, mộ thất này thật chắc chắn, đàn chuột này cũng không thể phá hủy được. Vương Khả kinh ngạc nói. Nói rồi, vách tường mật thất có trận pháp gia cố, không có việc gì, an toàn. Trương Chính Đạo nói. Tinh hoa thi quỷ phía dưới kia sao đây? Vương Khả trừng mắt nói. Đều là vật vô giá mà. Có thể làm gì chứ? Nhiều chuột như vậy, chúng ta đi xuống chỉ có thể chết thôi, đi nhanh đi. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Ngươi từ bỏ sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Còn muốn cái rắm, tính mạng quan trọng hơn. Ách, từ từ, ngươi có ý gì? Trương Chính Đạo đột nhiên trừng mắt. Ngươi không cần thì chính là của ta rồi. Hiện tại đàn chuột kia cũng không thể đi ra, sợ cái quái gì. Ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo sửng sốt. Nhìn thấy Vương Khả chậm rãi lấy ra một cái ống, chậm rãi đưa vào trong khe hở trên cửa động. Cửa động là hình tròn, thân vương ấn là hình vuông, tuy ngăn được cửa động, không để con chuột đi lên, nhưng giữa hình vuông và hình tròn vẫn sẽ hình thành khe hở, cái ống đâm vào ngay. Đây là cái ống nước của tòa cao ốc thần vương. Đúng vậy, bằng đồng, rất trắng chắc. Vương Khả nói. Ngươi xuất môn, mang theo cái quái này làm gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta còn mang theo ống bơm của khu linh thạch, chuyên cấp nước cho tòa cao ốc thần vương ta. Vương Khả nói. Ầm ầm ầm. Ống bơm nhỏ liên tục hút nước, thanh ầm ầm ầm vang lên, nhất thời, một lượng lớn tinh hoa thi quỷ bị rút lên. Vương Khả lấy ra một vòng tay trữ vật, chuyên dùng đựng nước tỉnh hoa thi quỷ. Ung ục ục. Nhìn thấy mấy bơm này điên cuồng hút lấy nước tinh hoa thi quỷ. Vương Khả, ngươi xuất môn còn mang theo cái quái này làm gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Liên quan cái rắm đến ngươi, ngươi không muốn thì thôi, ngươi đi trước đi. Vương Khả thúc giục nói. Thối lắm, nước tỉnh hoa thi quỷ. Ta cũng có phần, chia ta một phần. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hả, phía dưới còn nhiều lắm, ngươi tự đi xuống lấy đi. Vương Khả trực tiếp nói. Trương Chính Đạo nhìn thấy phía dưới khe hở cửa động thông qua thần vương ấn, vô số con chuột liều mạng chạy lên. Sắc mặt Trương Chính Đạo nhất thời cứng đờ, ai đi xuống đều phải chết. Ai biết ngươi còn có thứ này? Không được, không được, Vương Khả, ngươi chia ta một phần, là ta mang ngươi đến đây. Trương Chính Đạo sốt ruột nói. Thối lắm, con đường này là ta mang ngươi đi. Đại sảnh mộ thất này ngươi cũng không biết đi thế nào. Là ta tự mình đến, không có ngươi, ta vẫn lấy được thứ này. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo ông đầu sốt ruột, dù sao không thể một mình ngươi được ưu đãi, ta không đạt được cái gì. Phân chia theo lao động, ngươi đã làm gì rồi? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ta giải thích với ngươi trân quý của nước Tĩnh Hoa Thi Quỷ, ta cung cấp tin tức. Ách, cũng đúng, đến đây, dùng vòng tay trữ vật của ngươi đựng một chút. Vương Khả nói. À, được được. Trương Chính Đạo nhất thời kích động tiến lên. Ung ục ục. Nhất thời, một bộ phận nước Tinh Hoa Thi Quỷ tiến vào vòng tay trữ vật của Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo hết sức kích động, Vương Khả đột nhiên đẩy tay Trương Chính Đạo ra. Được rồi. Chỉ nhiều như vậy thôi. Vương Khả nói. Nói xong, Vương Khả tiếp tục đổ nước Tĩnh Hoa Thi Quỷ vào trong vòng tay trữ vật của mình. Vương Khả ta chỉ được đổ một chút, lại thêm chút nữa đi. Trương Chính Đạo kinh nộ nói. Được rồi, được một bát rồi. Vương Khả nhất thời nói. Thối lắm, làm sao đủ chứ? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vương Khả trợn trắng mắt, chê một bát không đủ sao? Vậy ngươi trả lại cho ta. Trương Chính Đạo lập tức giấu vòng tay trữ vật của mình vào ngực, ngươi nằm mơ. Lần trước đã nói với ngươi. Xuất môn ngoài mang theo tiền còn phải mang theo ít trang bị giả ngoại. Lần trước ngươi không mang lều trại, lần này ngươi không mang theo ống nước, còn trách được ai? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo. Ta nào biết xuất môn còn mang theo mấy thứ này? Cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị, một miếng thịt béo như vậy, ngươi lại không mang theo đũa, vậy trách ai? Chính ngươi không có chuẩn bị, cũng không thể dựa dẫm người khác chứ. Hiện tại Tĩnh Hoa Thi Quỷ ở đây, có bản lĩnh thì lấy đi. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo cúi đầu nhìn xuống khe hở, đáng tiếc. Phía dưới khe hở đã bị đàn chuột vây kín, căn bản không nhìn thấy rõ phía dưới. Gừ gừ gừ, đám chuột thi quỷ gầm nhẹ, muốn tiến lên, nhưng bị thần vương ấn chặn ngay cửa động, không con nào chạy lên được. Đàn chuột thi quỷ chỉ có thể lộ ra biểu tình hung ác. Vào không được, đàn chuột thi quỷ chỉ có thể bất đắc dĩ, chậm rãi rút lui. Nhưng rất nhanh, đàn chuột thi quỷ phát hiện có chuyện không thích hợp. Nước Tĩnh Hoa Thi Quỷ trân bảo của bọn chúng đang giảm bớt, càng ngày càng ít. Vừa rồi còn có một vũng thật lớn, chỉ một chốc đã mất hơn phân nửa. Chích chích chích chích chích chích. Một vài con chuột trở nên luống cuống. Sốt ruột chạy vòng quanh, nhưng cũng không có biện pháp gì, tìm không ra nguyên nhân. Rốt cuộc khi vũng nước chỉ còn chín thành, đột nhiên có một con chuột phát hiện ống nước. Con chuột lập tức cắn đứt ống nước. Rầm rầm rầm. Tinh hoa thi quỷ trong ống nước đột nhiên đổ ào ào xuống. Chích chích chích chích chích chích. Vô số con chuột thi quỷ biết nguyên nhân do ống nước, một đám trở nên phẫn nộ, gầm rú xông kích lên trên. Còn có một phần mười, đám chuột này không phải không có trí tuệ sao, sao phát hiện được? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Đáng đời, ai bảo ngươi ăn mảnh? Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả cũng không để ý Trương Chính Đạo, chỉ có thể thu hồi lại mấy bơm nước. Con chuột phía dưới phát hiện người phía trên trọng Tĩnh Hoa của mình, trong lúc nhất thời quá tức giận, không muốn sống xông kích lên thân vương ấn. Ấm ầm ầm. Lúc này, đàn chuột thi quỷ giống như nổi điên, xông kích mạnh lên trên, thân vương ấn rung mạnh một trận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thân vương ấn này của ngươi có thể tiếp tục kiên trì không? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Chạy mau đi. Thần vương ấn có thể kiên trì một hồi, nhưng ta lo lắng cái nóc này. Mặc dù có trận pháp gia cố thì cũng không kiên trì được bao lâu. Chương 1090, tầm quan trọng của trang bị giả ngoại. Vương Khả đứng dậy muốn bỏ chạy. Ngươi từ bỏ thần vương ấn. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Lấy thần vương ấn này đi, toàn bộ đàn chuột này sẽ chạy ra. Bộ dạng này, ít nhất là vạn con, ngươi có bệnh mới thu lại thần vương ấn. Sợ cái gì, chờ ra ngoài, ta triệu hồi, thần vương ấn sẽ bay trở lại. Vương Khả nói. Ách! Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Ta lo lắng không cho ngươi rồi. Hai người chạy nhanh ra khỏi huyệt động. Trương Lý Nhi đâu? Vương Khả hỏi lần nữa. Ta không biết, ta lạc đường rồi. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả. Cổ mộ nhiều thông đạo như vậy, chỉ biết đi một đường, đường khác của tỷ đệ Trương Lý Nhi, ta làm sao tìm? Chạy lung tung thử xem. Trương Chính Đạo kiến nghị. Lỡ gặp phải chuột thi quỷ thì sao? Đám chuột thi quỷ kia không phải chỉ ở một thông đạo, chúng nó có thể chui vào thông đạo khác. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo nói. Ta. Nhưng hiện tại ngoài dựa vào vận khí thì có thể làm gì? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ngươi trước đây làm sao trốn, thì trở về như thế. Vương Khả nói. Ta chạy lung tung. Trương Chính Đạo giải thích. Vương Khả đen mặt nhìn Trương Chính Đạo, có thể bớt khoác lác không? Chạy đại, ngươi chạy lung tung thử xem. Ngươi rốt cuộc dùng pháp bảo gì, ngươi nói đi. Trương Chính Đạo sốt ruột, hiển nhiên không muốn nói ra bí mật kia. Thử xem, chúng ta thử lại xem. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả đen mặt, ta xem ngươi thử thế nào, chạy lung tung xem chạy đến đâu. Vương Khả đi theo Trương Chính Đạo vòng quanh mật đạo một hồi, một đường không ngừng lải nhải, đột nhiên đến một khe sâu. Một đại không gian trước mặt, sáng rõ, không, giống như một nơi có kết giới bao quanh. Đây là... Vương Khả trừng mắt nhìn nơi này. Tình huống gì? Địa tâm lịch hiểm ký. Dưới nền đất này còn có một vườn sinh thái. Còn có các loại thực vật sinh trưởng. Có suối nhỏ. Núi nhỏ. Gặp quỷ rồi. Tìm được rồi, ở nơi này, ha ha ha, ta đã nói rồi, chạy lung tung có thể tìm được bọn họ. Trương Chính Đạo kích động nói. Âm. Nhìn thấy đại không gian dưới nền đất xa xa, giống như có lôi vân không ngừng đánh xuống lôi điện. Phía dưới lôi điện là kén tầm của Trương Lý Nhi. Trương Thần Hư cách kén tầm không xa, giống như đang hộ pháp. Trương Chính Đạo, ngươi không phải cố ý lừa dối ta, chạy lung tung có thể tìm đúng chỗ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ta chỉ chạy lung tung mà thôi. Trương Chính Đạo sốt ruột nói. Vương Khả. Ngươi vẫn không chịu bại lộ pháp bảo. Lời nói này, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Hai người nhất thời đạp chân chạy tới lôi vân phía dưới. Trong đại không gian dưới nền đất lại có lôi vân đánh xuống, thật đúng là kinh ngạc. Vương Khả tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi làm sao tìm đến? Trương Thần Hư vui vẻ nói. Ta chạy lung tung đến. Lúc trước các ngươi không phải bị nhốt chỗ ngõ cụt sao, sao lại chạy đến đây? Trương Chính Đạo tò mò nói. Tỷ ta và ta cũng là chạy lung tung thôi. Trương Thần Hư nói. Vương Khả. Đường huynh đệ các ngươi là người cùng đường sao? Chạy lung tung. Các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Trương Lý Nhi làm sao vậy? Vương Khả tò mò nói. Ta đang độ kiếp. Đại kiến dưới lôi kiếp phát ra tiếng của Trương Lý Nhi. Vương Khả kinh ngạc nói, ngươi không phải chưa đến lúc độ kiếp sao? Hơn nữa, ngươi không phải nói với ta ngươi cần ngưng tụ ngọn lửa đặc thù thứ hai mới có thể độ kiếp sao? Chuyện này. Gia gia của ta nói, nơi này là lĩnh vực thiên sư hắn bố trí lúc trước, có thể giúp ta phân giải kiếp huyền quang, làm yếu đi kiếp huyền quang mạnh mẽ, chỉ là thời gian độ kiếp lâu một chút. Trương Lý Nhi trong kén tơ nói. Gia gia ngươi. Vương Khả sửng sốt. Gia gia ngươi không phải Trương Thiên Sư sao? Không phải 200 năm trước phong ấn Long Hoàng rồi biến mất rồi sao? Ngươi đừng nói với ta. Là gia gia ngươi báo mộng với ngươi. Hả, gia gia ta ngồi ở đó kìa. Trương Thần Hư nói. Vương Hải nhìn theo phương hướng Trương Thần Hư nhìn đến, nhìn thấy bên cạnh đại không gian này có một huyệt động vực sâu thật lớn. Còn bên cạnh lĩnh vực thiên sư có một tảng đá to lớn kéo dài bên cạnh vực sâu, trên tảng đá có một lão giả đầu tóc trắng xóa đang ngồi. Lão giả giống như hư ảnh, giống như đúc với nguyên thần của Trương Thiên Sư trên thần Long Đảo, là nguyên thần thể. Nguyên thần của Trương Thiên Sư? Vương Khả ngạc nhiên nói. Gia Gia, con là cháu ruột của người, con thật thảm, Gia Gia. Con thật nghèo. Trương Chính Đạo đột nhiên vọt qua. Đang đi cổ mộ an ổn, Vương Khả lại không nghĩ tới sẽ đi đến lĩnh vực thiên sư. Một không gian bị đại kết giới bao vây, bên cạnh còn có một vực sâu thật lớn, đây là nơi nào? Còn nữa, ở đó có nguyên thần Trương Thiên Sư đang ngồi. Gia Gia, con là cháu ruột của người, con thật thảm quá, Gia Gia, con thật nghèo. Trương Chính Đạo vọt tới. Không còn gì để nói, Trương Chính Đạo này da mặt quá dày. Trương Chính Đạo, ngươi cẩn thận. Trương Thần Hư nhất thời kêu lên. Đáng tiếc, vẫn la lên trễ rồi. Chợt nhìn thấy bên ngoài nguyên thần thiên sư kia nhất thời tỏa ra ánh sáng màu trắng. Âm. Trương Chính Đạo nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhất thời đánh nát một tòa núi giả. A ngao, Gia Gia, con bị thương rồi, trên đầu cũng bị rách một đường, con cần bảo vật chữa thương, Gia Gia. Trương Chính Đạo đứng lên kêu la từ đống phế tích. Trương Chính Đạo, Gia Gia chỉ là nguyên thần, căn bản không thể tới gần. Trương Thần Hư kêu lên. Ngươi nói cái gì? Trương Chính Đạo ôm miệng vết thương trên đầu, trừng mắt nói. Đây chỉ là nguyên thần, không phải Gia Gia, năm đó Gia Gia đã chết rồi, đây là nguyên thần người lưu lại, có một ít trí nhớ của Gia Gia, cũng không thể trao đổi bình thường. Trương Thần Hư giải thích. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Trương Thần Hư, vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi vừa rồi rống lớn như vậy, ta cũng không kịp nói gì. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Trương Chính Đạo. Vậy Trương Lý Nhi kia độ kiếp thế nào? Vương Khả ngạc nhiên nói. Lúc các ngươi chưa tới, chúng ta gặp phải nguyên thần của Gia Gia, cũng bị đánh bay. Nhưng có lẽ khí tức của chúng ta kích phát lời gửi gắm Gia Gia lưu giữ trên nguyên thần này, hơn nữa còn nói với chúng ta lĩnh vực thiên sư này có thể làm yếu kiếp huyền quan. Hơn nữa nói cho chúng ta phương thức khởi động. Chị ta làm thử xong liền bắt đầu độ kiếp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.